Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 899, sử dụng dịch mạo. Khóc chuyện audio.com. Tần tổng quản nghe xong, cũng là trần chờ xuống. Hắn hôm nay tới cát lao, không nghĩ tới, để cho Hồng Minh Nguyệt còn sống. Hồng Minh Nguyệt biết mình cùng Long Tử Huyền sự tình, sớm muộn gì đều phải chết. Trước khi chết, để cho hắn đùa bỡn một lần, coi như là hiểu rõ hắn tâm nguyện. Cũng tốt, bất quá bực này sự tình, như thế nào cũng phải ta này tổng quản tới trước, mấy người các ngươi ở phía sau chờ, ta đi vào trước. Nói xong, tần tổng quản cùng kia, vài người ngục tốt đều lộ ra dâm tà nụ cười. Tần tổng quản sai người mở ra nhà tù, đi vào, Hồng Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, nàng tu vi bị phế, tần tổng quản cũng không sợ sợ nàng giữa đường tỉnh lại. Mang nàng để xuống, tiện tay tại nàng rất tròn trên sờ soạng một cái. Hầu vội vã thoát khỏi quần áo, liền nghĩ đối với Hồng Minh Nguyệt làm loạn. Tần tổng quản sau lưng, một đám ngục tốt đều là xoa tay, nhìn nóng mắt, chờ chia lên một chén canh. Nhưng lại tại tần tổng quản hưởng thụ, chợt, nguyên bản, hôn mê, Hồng Minh Nguyệt mở mắt ra. Ngón tay của nàng, rơi xuống tần tổng quản trên đầu. Tần tổng quản ở vào vong ngã chi cảnh, còn chưa phản ứng kịp, nàng nhìn giống như nhu nhược cánh tay, phút chốc quân lấy tần tổng quản cái cổ, chỉ nghe rác, a, ập một tiếng, tần tổng quản trong mắt nhô lên, thân thể của hắn, giống như bay hơi cầu vậy, bất quá là trong nháy mắt, huyết nhục liền nhanh chóng khô quát, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô, kia, vài người ngục tốt thấy. Kêu to, chấm, yêu, yêu quái, bọn họ tông cửa xông ra, có thể cửa nhà lao một hồi nổ mạnh, đóng gắt gao, sau lưng, Hồng Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, thô ráp hạt cắt từ nàng bóng loáng da thịt trên trượt xuống. Nàng con ngươi, chớp động diêm rúa lẳng lơ quang, các ngươi từng cái một trốn nơi nào, vừa rồi, không phải là lão đại ca nghĩ chiếm tiện nghi của ta nha. Tới a, ta thích nhất liền là các ngươi loại này. Huyết khí phong phú thân thể, Hồng Minh Nguyệt thướt tha mềm mại lấy đi tới. Ngón tay của nàng, cầm lên một người ngục tốt. Hồng nhạt đầu lưỡi tại một người ngục tốt trên mặt thè lưỡi ra liếm quá. Phát ra một hồi làm cho người ta bỡ ngỡ tiếng cười. Đám lính canh ngục liều mạng vỗ nhà tù, có thể không chịu nổi sau lưng. Từng bước một tới gần nữ nhân ác ma. Bất quá là thời gian uống cạn chun trà trong, những ngục tốt đó thi thể liền biến thành vô số cỗ thây khô. Hấp thu đại lượng người sống tinh huyết hậu, Hồng Minh Nguyệt cảm thấy chính mình trong đan điền, lại lần nữa tích góp nổi lên một cỗ lực lượng, vẫn là cùng trước sớm. Đột phá luân hồi kiếp thì nguyên lực bất đồng, loại này tân sinh lực lượng, tràn đầy sát lục cùng cuồng bạo chi khí. Nàng lúc này, chỉ có một xúc động. Hút hết thảy có thể cho nàng khôi phục tu vi tinh huyết. Tùy ý dùng bỏ đi tần tổng quản quần áo. Ra tại trên người, Hồng Minh Nguyệt liếm liếm đầu lưỡi. Phát ra tiếng cười chói tai. Lạc tam con, người lão thất phu, lại nói tiếp, ta còn thực muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại phát hiện, muốn đột phá hợp hoan công đệ tam trọng, liền phải trước hủy bỏ ta trước sớm công lực. Ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới, sẽ là của ngươi nhẫn tâm, để ta lấy được hợp hoan tông chân chính truyền thừa. Tổng nay sau này, ta Hồng Minh Nguyệt chính là hợp hoan tông tông chủ. Hồng Minh Nguyệt bị lạc tam con phế đi công phu, mất hết can đảm, nhất là, khi nàng bị đã đánh vào cắt lao. Bị kia, lần ngục tốt cưỡng ép bởi y phục, xấu hổ và giận dữ nảy ra, nàng lúc ban đầu cũng đích xác ngất đi. Có thể tại nàng hôn mê chỉ kịp, trong đầu của nàng, lại xuất hiện một thanh âm, cái thanh âm kia nói cho nàng biết, nàng đã trưởng thành thượng cổ hợp hoan tông duy nhất truyền thừa người thừa kế. Tu vi của nàng, cũng thoáng cái đột phá hợp hoan công cao cấp, nàng đánh mất những nguyên lực đó, cũng có thể dùng hút tinh huyết biện pháp, chậm rãi trở về, Hồng Minh Nguyệt không nghĩ tới, chính mình hội nhân họa đắc phúc. Vừa vặn thời điểm này, tần tổng quản không biết sống chết đi đưa tới cửa, liền biến thành nàng cái thứ nhất vật thí nghiệm, sự thật chứng minh, nàng trước sớm nghe được kia, hết thảy cũng không phải mộng, hút 4 năm cái trưởng thành mục tốt huyết nhục, trên người nàng tổn thương tất cả đều khép lại, liền Thiên Đô đang giúp ta. Diệp Lăng Nguyệt, lần này, ta lại đã thua bởi ngươi. Bất quá, ta sẽ không cứ như vậy được rồi. Hồng Minh Nguyệt đi ra nhà tù, bên cạnh trong phòng giam, Liệt Húc Dương thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Đã nghe được Liệt Húc Dương đem tất cả tội danh đều đẩy tới trên người của mình. Hồng Minh Nguyệt lộ ra vẻ hung ác, nàng hừ lạnh một tiếng, chiết thân tiến vào Liệt Húc Dương nhà tù, chỉ nghe được bên trong đầu tiên là truyền đến kinh hỉ thanh âm. Minh Nguyệt, ngươi như thế nào trốn ra được, ngươi hãy nghe ta nói. A, Liệt Húc Dương thanh âm, triệt để yên lặng, những cái kia phụ bạc nàng, vũ nhục quá người của nàng. Cả đám đều phải chết. Hồng Minh Nguyệt lại đi xuất nhà tu. Tu vi của nàng đã khôi phục đến luân hồi một đạo. Liệt Húc Dương tinh huyết, có thể so sánh Tần Tổng quản mấy người chung vào một chỗ đều phải mạnh hơn. Giết những người đó, Hồng Minh Nguyệt lại cảm thấy xa xa không đủ. Nàng hiện tại hận nhất chính là hai người, một cái là Diệp Lăng Nguyệt, còn có một cái chính là Lạc Tam con. Chỉ là hai người kia. Lạc Tam sinh thực lực cao hơn nàng xuất quá nhiều. Về phần Diệp Lăng Nguyệt, Hồng Minh Nguyệt ba phen mấy bận đều trồng trên tay nàng. Nhất là lần này, Liệt Húc Dương không lý do bị vạch trần. Không biết người phương nào khống chế ngày ẩn móc câu. Đều làm Hồng Minh Nguyệt không dám lần nữa tùy tiện xuống tay với Diệp Lăng Nguyệt. Nàng cũng biết Diệp Lăng Nguyệt sau lưng thế lực không nhỏ. Thật muốn mang nàng triệt để diệt trừ. Phải bàn bạc kỹ hơn, ít nhất cũng phải đợi đến nàng đem Hợp Hoan Tông tăng cường lên. Từ trước chú ý một phen, Hồng Minh Nguyệt quyết định rời đi trước Tư Phương Thành. Tuy nàng bị Lạc Tam con trục xuất sư môn, có thể Lạc Tống kia, ma quỷ tại trước khi chết, đã đem Lạc Tam sinh khúc cuối cùng một bộ. Tương lai khúc trộm qua, chỉ cần nàng tìm đến một cái địa phương, dốc lòng tu luyện xong Tam sinh khúc. Ngày sau không lo không thể báo thù rửa hận, chỉ là, nàng phải rời đi trước Tư Phương Thành. Hồng Minh Nguyệt sờ lên mặt của mình, nàng hại chết Lạc Tống, lại chế tạo bạo tạc án, coi như là nàng trốn ra Tư Phương Thành, về sau cũng khó hơn nữa lấy tại Thanh Châu Đại Lục ở bên trên đặt chân. Xem ra, nàng được tìm cách, đổi khuôn mặt, Hồng Minh Nguyệt nghĩ tới, Trần Hồng Nho lưu lại di vật. Có một loại đan dược, Ngọc Thiềm Đan, loại đan dược này, cũng chính là lúc trước để cho Hồng Phóng cải biến dung mạo. Thoát đi thiên lao đan dược, chỉ là cùng Hồng Phóng phục dụng phổ thông Ngọc Thiềm Đan bất đồng. Trần Hồng Nho mang theo bên cạnh Ngọc Thiềm Đan, có thể cho người dung mạo phát sinh vĩnh cửu tính cải biến. Chỉ là loại này cải biến, lại cũng không cách nào khôi phục. Hồng Minh Nguyệt có chút không nỡ đi sờ lên mặt của mình. Có thể nghĩ tới báo thù cùng Diệp Lăng Nguyệt kia, Trương cùng mình có 7-8 phần tương tự mặt. Hồng Minh Nguyệt hung ác nhẫn tâm, một ngụm đem đan dược nuốt xuống, Ngọc Thiềm Đan vào trong bụng. Hồng Minh Nguyệt bộ mặt cốt cách phát sinh biến hóa không nhỏ. Làm cho người ta rất kinh diễm mặt, trở nên bình thản hơn nhiều. Hồng Minh Nguyệt này trương tân mặt. Chỉ có thể coi là thanh tú, thiếu thêm vài phần sặc sỡ, nhiều mấy phần non nớt, để cho nàng nhìn qua tuổi tác cũng nhỏ hơn mấy tuổi. Chỉ là hai đầu lông mày, mơ hồ còn thừa lấy vài phần yêu mị vẻ, hài lòng sờ lên chính mình trương tân mặt, Hồng Minh Nguyệt bình tĩnh đi trốn ra cắt lao, cách trương.